Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, điện tín lớn lầu dưới bí mật. Converter dung kiều cầu phiếu trên vách tường vẽ đủ mọi màu sắc đồ án 5 tầng dãy lầu học. Giống như người khổng lồ sừng sững ở trong phế tích. Nó không có gặp phải hủy diệt đà kích. Hoàn hảo không tổn hao gì. Bốn phía tường rào phần lớn đã sụp đổ. Đầy đất gạch bể đoạn viên. Bất quá nhà trẻ nội bộ du nhạc phương tiện nhưng bảo tồn rất nguyên vẹn. Cơ hồ không có gặp phải phá xấu xa. Cực điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất rất hiển nhiên. Xác sống. Thú biến dị không giống nhân loại như vậy ham chơi. Trương Dịch Phong kéo Mã Tư Thuần đi ở thao trường lên. Cảnh tượng chung quanh quen thuộc vừa xa lạ. Trong đầu nhớ tới Lưu Cường bị Tiếu Khôn đạp lộn mèo trên đất. Im hơi lặng tiếng hình ảnh. Bất giác cười ra tiếng. Trước kia Tiếu Khôn đa nghiêu sao trước hắn cùng Lưu Cường đi ra ngoài tìm vật liệu. Không đi cũng không được. Bây giờ đừng nói là Trương Dịch Phong. Coi như là Lưu Cường cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện khi dễ. Hiu hiu hiu mấy đầu tiến hóa ra trí khôn phổ thông xác sống từ hai thước cao dãy lầu học lên nhảy. Xuống, tựa như báo săn mồi vậy xông về Trương Dịch Phong. Mã Tư Thuần đen trắng rõ ràng ánh mắt lặng lẽ leo lên tơ tia huyết sắc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhao nhao muốn thử. Trương Dịch Phong biết nàng trong cơ thể bạo lực thuộc tính. Khẽ cười khổ, chiếu cố đến nàng thân thể. Vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng đầu nhỏ. Đóng cho đại thúc, bàn tay đi trước ngực hoa động. Xông lên xác sống cắt thành hai khúc. Phun ra máu đen, ngã trong vũng máu gầm nhẹ. Nửa người trên cánh tay vẫn ở chỗ cũ hướng Trương Dịch Phong quơ múa. Đối với hắn tràn đầy khát vọng. Đáng tiếc, không có chân. Nó vĩnh viễn cũng không khả năng đến gần Trương Dịch Phong. Ở nhà trẻ đi dạo một vòng. Hai người dọc theo đường phố đi tới trước. Hiếm có như vậy cơ hội. Trở lại trốn cũ từ làm thật tốt hiểu ra. Phàm là đã từng đến qua địa phương cũng phải đi đến. Trạm thứ hai. Quảng trường nghỉ ngơi. Lưu Cường mang hắn cùng Mã Tư Thuần đi ra thu góp vật liệu. Chính là ở chỗ này. Hắn gặp phải lần đầu tiên đời người lớn nhất nguy cơ. Một cái chăn biến dị rắn lao ra. Nếu không phải Mã Tư Thuần xuất thủ cứu giúp. Hắn Trương Dịch Phong đã sớm chết rồi. Cũng chính là từ nơi này bắt đầu. Lưu Cường cho Trương Dịch Phong nổi lên kèm theo hắn đến nay ngoại hiệu. Cố định đòi tiền. Trạm thứ ba, huyện Tuần ấp ngân hàng. Đi tới nơi này, Mã Tư Thuần có chút hưng phấn. Kéo Trương Dịch Phong đi vào phòng khách. Ngón tay chỉ lầu thang. Tựa hồ muốn nói ta lúc ấy thì ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến hai người bây giờ phát sinh chuyện lý thú. Trương Dịch Phong không kềm hãm được cười lên. Lúc đó Mã Tư Thuần hẳn mới bắt đầu thức tỉnh hủy diệt gen. Lần đầu tiên mất trí nhớ. Hình cùng giấy trắng. Trương Dịch Phong dùng một ít nhỏ quà vặt liền đem nàng thu mua. Đạt được một cái cường hãn siêu cấp côn đồ. Thế giới hoang phế đường không có Mã Tư Thuần làm bạn. Trương Dịch Phong đi không tới ngày hôm nay. Tư Thuần, ta mang ngươi đi mạng ta vẫn bắt đầu thay đổi địa phương xem. Chấm ngoặc kép, điện tín cao ốc. Chấm ngoặc kép, nàng trí nhớ rất tốt. Hoặc giả nói là đã từng là qua lại nàng cũng nhớ lại. Nhưng là Trương Dịch Phong nhưng tình nguyện nàng cả đời cũng tỉnh tỉnh mê mê. Cái gì cũng không nhớ nổi. Như vậy nàng là có thể bình an. Vui vẻ một chút sinh hoạt. Vận mệnh à. Hết sức hắn sao thích trêu cợt người. Điện tín cao ốc là huyện Tuần ấp cao nhất mấy nóc một trong kiến trúc. Đến gần huyện ngoài ngoại ô. Người ở thưa thớt. Xác sống cũng không nhiều. Lẻ tẻ có mấy đầu du đãng xác sống. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Bằng chúng chiến năm mảnh vụn thực lực Trương Dịch Phong phất tay một cái liền có thể giải quyết. Đi vào phòng khách. Đạp ở trên lầu 2. Chú 2. Chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này. Mã Tư Thuần đột nhiên kéo Trương Dịch Phong áo quần. Thế nào Tư Thuần? Mã Tư Thuần cặp mắt hiện lên thần dị số liệu mật mã. Đen nhánh đường vân phủ đầy gò má mặt nàng. Kinh khủng khí tức hủy diệt tiết ra ngoài. Cả tòa huyện thành Tuần ấp xác sống. Thú biến dị bất an gầm thét. Phảng phất đại nạn ập lên đầu. Tư thuần, chế trụ trong cơ thể hủy diệt gen. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sắc mặt cuồng biến. Hắn còn nhớ Đồng Dao nói với hắn. Mã Tư thuần mỗi một lần sử dụng hủy diệt lực, hủy diệt gen bùng nổ liền rút ngắn gấp đôi. Bây giờ nàng tình huống, rõ ràng chính là hủy diệt gen mất khống chế. Nghĩ đến nàng sắp gặp phải gặp gỡ, Trương Dịch Phong đau tim hơn, vừa âm thầm tự trách. Dưới đất, chú hai, ta không có sao. Thanh âm đứt quãng từ nàng trong miệng truyền tới. Trên mặt ma văn từ từ biến mất. Trương Dịch Phong dài dài thở phào, chú ý tới nàng lời mới vừa nói qua. Dưới đất, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, trong một cái chớp mắt này. Trương Dịch Phong nghĩ tới cửa thứ nguyên, nghĩ tới lần đầu tiên hạ xuống thế giới hoang phế cảnh tượng. Cửa thứ nguyên là hư hại, tại sao phải ngầm thừa nhận đem hắn truyền tống đến điện tín cao ốc? Mới vừa Mã Tư thuần trong cơ thể hủy diệt gen dị động. Chẳng lẽ là trùng hợp? Trùng hợp sau lưng nhất định tồn tại không muốn người biết liên lạc. Ở nhà trẻ, ngân hàng không có dị động. Hết lần này tới lần khác ở điện tín cao ốc xuất hiện tình huống. Điện tín cao ốc dưới đất không có cất giấu bí mật. Đánh chết Trương Dịch Phong đều không tin. Tư thuần, dưới đất có vật gì? Trương Dịch Phong hỏi. Mã Tư thuần lắc đầu một cái. Ta không biết, cảm giác quen thuộc, thật giống như ở trước đây thật lâu gặp qua. Như vậy sao? Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, kéo Mã Tư thuần thối lui ra điện tín cao ốc. Tư thuần, người đứng ở chỗ này chớ lộn xộn. Chú hai đem nhà lầu này lật, ta đây muốn xem lầu phía dưới là thứ gì. Điện tín cao ốc có tầng 10, xấp xỉ 30-40 gạo, đơn thuần bằng vào loài người. Không mượn ngoại vật là rất khó đem nó phá hủy. Nhưng là đối với cường đại người tiến hóa cấp 8 mà nói, cao ốc giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Thứ nguyên chém, Trương Dịch Phong hít một hơi thật sâu, bay đến cùng cao ốc ngang hàng vị trí, bàn tay hung hăng tích rơi. Chỉ nghe suy rồi thanh, không gian bị xé ra 2 mét chiều rộng kẽ hở dài đến 100 mét. Từ trong cao ốc ương nhanh chóng lan tràn đi. 30-40 thước cao ốc trung ương vách tường hiện lên dữ tợn vết rách. Rồi sau đó ầm ầm nứt ra. Hướng hai bên ngã xuống. Ùng ùng cao ốc từ trong chia làm hai. Lại tại không gian nguyên năng dưới sự thôi thúc. Ầm ầm sụp đổ. Vùng lân cận kiến trúc gặp gỡ hủy diệt tính đánh vào. Đá vụn tung tóe, lộ ra căn đen nhánh cốt sắt. Rộng lượng gạch bể đoạn miếng ngói phô đĩa, cánh tay kỳ lân, cao ốc đã tháp, đem đất mặt chôn, nhưng cái này không cách nào trở ngại Trương Dịch Phong. Hắn quyền phải nắm chặt, xương tay bóc bóc giòn vang, kinh khủng lực lượng thủy triều lên xuống hiện lên, đem đúng cái cánh tay phải bọc, mấy trăm tấn lực lượng bộc phát, dung chuyển thời không, làm lực lượng tích góp đến mức tận cùng, hướng xuống đất bỗng nhiên đánh xuống. Ngay tức thì, đất rung núi chuyển, kinh khủng lực lượng đạo xuống dưới đất, giống như là phát sinh đáng sợ động đất. Huyện thành tuần ấp mặt đất chấn động, cao ốc ngã trái ngã phải, biến dị thể hoảng sợ gào thét, thoáng như diệt thế, bao trùm ở trên mặt đất cao ốc hài cốt. Vô luận là lan lộn đất bùn, cục gạch, vẫn là cốt sát, toàn bộ ở cánh tay kỳ lân, lực lượng dưới sự xung kích hóa vì bể mạt. Hơn nữa tạo thành mặt đất cái phễu, không ngừng mất vào tay giặc, quả nhiên có vấn đề. Trương Dịch Phong hai tròng mắt tỏa sáng, cánh tay phải lần nữa nâng lên, đánh xuống, đáng sợ vang lớn từ dưới đất truyền tới, thật giống như đánh vào nào đó cứng rắn vật thể lên. Bộc phát ra kinh khủng lực phản chấn, mặt đất đất bùn đúng vùng bay lên, một cái lớn vô cùng hố sâu từ từ xuất hiện ở Trương Dịch Phong. Mã Tư thuần trong mắt, chú hai, nó ở hốt kêu ta, đi vào, chấm ngoặc kép, ta gặp qua nó là ai, chấm ngoặc kép. Mã Tư thuần ánh mắt mờ mịt, giống như tượng gỗ hướng hố sâu đi tới, chưa xong đợi tiếp theo, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.